Chương 216, Sivu chi kiếm. Lâu Lan trong thành. Thâm Viên trước, hàm chiến chính lủng. Cái Nhiếp cùng vệ trang, một đôi số mệnh chi địch, vô luận là ở đâu cái thời không, bọn hắn đều là số mệnh an bài đối thủ. QNZ là rất nhiều hủ nữ khá là quan tâm một đôi hảo cơ hữu. Đá vụn tung tóe, trường kiếm như xương, một luồng ánh kiếm xẹt qua chân trời, phá không mà đến, kiếm sau, là cái kia bạch y thịnh tuyết bóng người. Cái Nhiếp, huệ bách bộ phi kiếm, thừa thế như vạn tấn mà đến. Hô vi do chợt nổi lên, cuốn lấy tay áo. Vệ trang trên mặt che kín phù văn, hai mắt vô tình mà lạnh lẽo, xem ra lại như một cái thuần túy cỗ máy chiến tranh. Đo nở cái Nhiếp chiêu kiếm này, trong tay si vưu chi kiếm vũ động, màu đen kiếm cương dương xạ, ẩm ẩm chém ra. Ẩm thiên địa lại như bị lật tung như thế, sương mù màu đen sôi trào xoay chuyển, hướng về cái Nhiếp kiếm mà đi. Tấm màn đen phủ đầu, cái Nhiếp tầm mắt nhất thời bị ngăn cản chặn. Nhưng mà này tuyệt không là hắn dừng lại trường kiếm trong tay lý do, kiếm thế không kiệt, uyên hồng kiếm đâm thủng tấm màn đen. Soạt như vải vóc phá nát, ánh kiếm kinh thiên, một điểm hàn mang tới trước, người theo sau đó. Đối mặt chiêu kiếm này, vệ trang mặt lộ vẻ xem thường, trong tay si vưu kiếm vũ động nhẹ toàn, một đạo lấy kiếm khí tấm khiên xuất hiện, tự nhiên, này không phải chân chính tấm khiên, mà là si vưu kiếm bên trong vô tận sát khí bên ngoài ngưng hình mà thành. Cùng lúc đó, cái Nhiếp một chiêu kiếm điểm đến, ken một tiếng, uyên hồng điểm trúng si vưu kiếm. Si vưu kiếm động tác hơi ngưng lại, mắt thấy cái Nhiếp liền muốn đột phá si vưu kiếm đâm trúng vệ trang. Này ma nhờ nhất đâm một cái bên dưới, dù cho vệ trang dùng biện pháp như thế QNZ là khó có thể chống lại. Đối mặt cái Nhiếp trường kiếm đâm tới, vệ trang sắc mặt bất biến, trên mặt phù văn lấp lóe, tay phải nhanh chóng hướng về uyên hồng kiếm đốn trung rỗi một cái, sau đó tay cánh tay hơi động. Âm một luồng khủng bố ma lực từ vệ trang trong tay phóng thích mà xuất, uyên hồng thoáng chốc bị văng ra, còn chưa chờ cái Nhiếp biến chiêu sử dụng dưới một chiêu kiếm, vệ trang trong tay si vưu kiếm đã kinh xoay chuyển chém ra. Si vưu kiếm từ trên người cái Nhiếp đảo qua, huyết hoa bay ra, cái Nhiếp thân trong nháy mắt thấy hồng. Một chiêu kiếm đắc thủ, si vưu kiếm cử động nữa, nhưng mà cái Nhiếp thân thể đã kinh hạ thấp, biến chiêu hoàn thành. Toàn thân, uyên hồng chết chạm mà đến. Vệ trang lộ ra một tia trầm biếm, trong tay si vưu kiếm dựng đứng chặn. Ầm hai kiếm chạm nhau, một đạo ầm ầm kiếm khí phong bạo đống nhiên bạo phát, hướng về khắp nơi bát phương nổ tung. Dầm dầm dầm dầm hai người lập thân chô đa y đi a sôi nổi dạ nước, hiện hình ma nở dê nhê nở không ngừng khuyết tán ra đến. Hừ hai cái người xem ra tựa hồ là thế lực ngang nhau, nhưng la lúc này vệ trang nhưng đột nhiên lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt. Cái Nhiếp chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống lại sức mạnh từ si vưu kiếm trên truyền đến, nhất thời trong tay buông lỏng, uyên hồng tuột tay. Chen một tiếng trung bị đạn đến một bên trên đất. Chết vệ trang lại thổ một chữ, trong tay si vưu kiếm hướng về trường kiếm tuột tay cái Nhiếp chém thẳng mà đi, một luồng hắc ám kiếm cương liệt không mà xuống. Cái Nhiếp từ lúc trường kiếm tuột tay trong nháy mắt liền thân thể liền động, không ngừng lùi lại, ý đồ rời xa vệ trang. Nhưng hắn làm sao QNZ không nghĩ tới vệ trang bị si vưu kiếm ma hóa sau đó thực lực tăng mạnh, căn bản là không phải trước đây như vậy trình độ. Vì lẽ đó, thân thể hắn vừa mới động, màu đen kiếm cương đã tới người. Phốc máu tươi phi không rơi ra, cái Nhiếp trước ngực một đạo dữ tợn cực kỳ vết thương đang hướng về sầm huyết hoa. Cái Nhiếp trung quy là cái Nhiếp, tuy rằng chưa hề hoàn toàn né qua chiêu kiếm này, nhưng hắn vẫn là ở ngàn cân treo sợi tóc trung né tránh vết thương chí mệnh. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, vệ trang chiêu thứ hai tiếp theo mà đến. Âm lại là một đạo lớn vô cùng màu đen kiếm cương chém xuống, mắt nhìn kiếm cương, cái Nhiếp sắc mặt nhất thời biến đổi. Kiếm hoa âm dương, càn khôn nghịch chuyển bất ngờ trong lúc đó, lạnh lạnh âm thanh bỗng nhiên truyền ra, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở cái Nhiếp trước người, cầm trong tay song kiếm, đồng thời vung chặt mà xuất, song kiếm hoa âm dương. Một đạo trắng đen xen kẻ âm dương ngư xuất hiện ở trong mắt cái Nhiếp. Âm âm âm làm người phát hội nổ vang truyền ra, đa y đi a phá nát, to lớn đá vụn phi không kích dương, màu đen kiếm cương cùng âm dương ngư chạm vào nhau, lẫn nhau giao hỏa, cuối cùng hóa thành vô hình. La Phù nhìn phía trước hắc y dị nhân, cái Nhiếp lặng lẽ tự nói. Nhưng mà La Phù nhưng không có công phu phản ứng hắn, hắn tử vào trong nháy mắt liền phát hiện vệ trang tình huống rất không đúng. Phảng phất toàn bộ mọi người mất đi linh hồn. Thanh kiếm kia liếc mắt nhìn vệ trang trong tay đại kiếm, hồng hắc giao nhau xương mủ như dây thừng như thế gắt gao đem tay của hắn cho cuốn lấy, từng luồng huyết hồng xương mủ 503 càng là từ trên mặt lan tràn ra. Bị kiếm cho đã không chê sao La Phủ tựa hồ rõ ràng cái gì, xem ra thanh kiếm kia rất không bình thường. A Ken tuyên bố nhiệm vụ, cướp đoạt Si Vu chi kiếm bách binh chi chủ. Si Vu chi kiếm kiếm này, chính là thiên tứ chi kiếm nhiệm vụ thất bại, tử vong hệ thống âm thanh vang lên, liền báo trước La Phủ có nhiệm vụ mới. Tên của nó gọi làm Si Vu chi kiếm sao thú vị. La Phủ cười lạnh, cầm trong tay song kiếm liền bỗng nhiên đánh tới đằng trước. Đồng thời, vệ trang QNZ phát động công kích. Hắn lúc này đã kinh không có chính mình ý thức, trong đầu sở dư chỉ có một cái từ, vậy thì là, hủy diệt nhìn thấy trước mắt tất cả mọi thứ. Âm thân thể nhảy lên, song kiếm đồng thời chém xuống, lưỡng ánh kiếm pha không bay lượn, đột xạ mà tới. Ôi kiên quyết hét một tiếng, Si Vu kiếm vũ động, vệ trang tóc bạc bay lượn, màu đen kiếm cương lần thứ hai tập không. Âm hai màu trắng đen kiếm cương giao hòa, non sông ở này nháy mắt phảng phất mất đi nó cố hữu màu sắc.